Hưng Vinh Hầu rất hiểu bản tính của Tần Vương. Muội muội nói thử xem, rốt cuộc Hoàn Nương sẽ tranh hay là không tranh. Trước khi Hoàng thượng ra quyết định tốt nhất đừng manh động. Ta nghe nói Triệu Đạc Giật phụng dưỡng Tần Vương Phi như thân mẫu, vẫn luôn xem nhẹ đích mẫu, sau khi chân tướng bị vạch trần, hắn đã chịu đả kích quá lớn, không biết hắn có thể lại xem Tần Vương Phi như mẫu thân hay không, ca ca trở về nhất định phải dặn Hoàn Nương để ý Tần Vương Phi, Hoàn Nương ăn dùng, nhất định phải dùng người của mình, Tần Vương Phi không chỉ là Vương Phi, còn là y nữ thái tử bị bệnh nặng như vậy mà nàng có thể duy trì, y thuật nhất định rất cao. Trong phủ thiếu nô bộc có kinh nghiệm. Hoàn Nương nơi đó, ta sẽ giúp Hoàn Nương chuẩn bị, nếu Hoàng thượng có thể đáp ứng Khương Nhị gia, vì sao không thể đáp ứng ta? Nàng chính là sủng phi của Hoàng thượng, Khương Nhị gia chỉ là sủng thần không đáng là gì, chỉ là một vai hề nhảy múa chọc cười. Sủng phi chướng mắt Khương Nhị gia, nhưng nàng rất thông minh không biểu hiện ở trước mặt Hoàng thượng. Để Hoàn Nương đứng vững vàng, là của nàng, ta sẽ giúp nàng tranh tới tay. Sủng phi cũng muốn mượn thực lực của Tần Vương phủ củng cố địa vị của nàng trong hậu cung. Hoàng thượng Long Thể càng bất kham, đã muốn chảy hết sinh mệnh, tuy sủng phi vẫn phong nhã hào hoa, nhưng hạt giống của hoàng thượng lại không tốt, cho dù nàng đất đai phì nhiêu cũng không thể nở hoa kết trái, nàng đã từ bỏ ý niệm sinh hoàng tử, chỉ muốn đem hoàng tử tang mẫu quá kế dưới danh nghĩa của nàng. Một khi thái tử chết bệnh, hoàng thượng sẽ lập hoàng hậu khác, đó là cơ hội. Góc truyện audio.com, tốt mà nàng cần nắm bắt. Hưng Vinh Hầu tán đồng ý nghĩ của muội muội, bảo đảm trở về sẽ dặn dò Hoàn Nương chu đáo tỉ mỉ. Tần Vương Thái Phi vẫn không sai người tới thông chi Hưng Vinh Hầu phủ hối hôn hoặc chậm hôn kỳ sắp tới gần, Hưng Vinh Hầu phủ tích cực chủ bị hôn sự. Sau khi Hoàn Nương nghe chuyện hoán tử, nàng không muốn gả cho Triệu Đạc Giật có thân phận xấu hổ, nàng nhìn rất rõ ràng, phu thê Triệu Đạc Trạch đồng tâm hiệp lực thấu hiểu lẫn nhau, người khác chen chân không được. Khương Lộ Giao thông minh nhạy bén, tuy Hoàn Nương có tâm cùng nàng ganh đua cao thấp cũng chỉ muốn chứng minh bản thân cũng là nữ tử có nét đẹp nội tâm. Chứng minh nàng có tài tình, tài hòa không kém gì Khương Lộ Giao. Gả cho thứ tử Triệu Đạc Giật dựa vào Tần Vương Phủ, Hoàn Nương trôi qua ngày tháng sẽ tương đối thư thái. Hiện giờ Triệu Đạc Giật từ thứ tử biến thành đích tử thân phận quá mức mẫn cảm xấu hổ còn có Tần Vương Phi, Hoàn Nương không thể nào xem trọng Triệu Đạc Giật. Nàng muốn hối hôn, nhưng phụ huynh sẽ không đồng ý, bọn họ đều ngóng trông nàng có thể gả vào Tần Vương Phủ cướp danh hiệu thế tử phi từ trên tay Khương Thị, Hoàn Nương thống khổ xoa trán, nàng nên làm cái gì bây giờ? Dương gia như thế nào lại không có chút động tĩnh, tùy ý ngoại tôn Dương Soái thú tôn nữ của kẻ thù sao? Nếu Hoàn Nương đơn độc hối hôn, đời này nàng cũng đừng nghĩ gả cho người khác. Tiểu thư, nô thì giúp người hỏi thăm, nghe nói Dương gia rất lộn xộn, thái quân. Không phải, nha hoàn thấp giọng nói. Sau khi lão quả phụ thanh tỉnh lại, biết chuyện hoàng thượng không sách Triệu Nhị thiếu gia làm thế tử, rất tức giận, điên cuồng nhắc mãi đích thư lễ giáo, thê tử thủ tiết của Dương Đại Lang trị không được, vì không muốn lão quả phụ nói bậy, liền nhốt lại, nhưng làm thế này, liền truyền ra thanh danh bất hiếu, các vị phu nhân thủ tiết còn lại trong Dương gia cũng có chủ trương, hiện giờ Dương gia đã loạn thành một đoàn, chỉ sợ là không rảnh để ý tới chuyện hôn nhân này. Tần Vương phủ đâu? Tần Vương vẫn không ra cửa, Thái Phi hồi phủ chỉ vào linh bài của Dương Phi mắng to một hồi, sau đó nghe nói bị bệnh, chuyện trong phủ nói là giao cho Thế Tử Phi, nhưng Thế Tử Phi vừa mới hoài thai, nghe nói thai còn chưa ổn định, phu thê Khương Nhị gia cùng gia mẫn quận chúa tới tìm Thái Phi cũng không biết nói gì đó, Thái Phi miễn cưỡng lo liệu Vương phủ. Nha hoàn vui sướng nói, tiểu thư vào cửa, nội trạch Vương phủ sẽ về tay người. Hoàn Nương phản bác nói. Ta thà không cần, ngươi nghĩ nội trạch Vương phủ dễ dàng nắm giữ. Thế tử phi mang thai không thể tiếp tục quản hậu viện bếp núc, ngươi không nghĩ trong này có huyền cơ. Huống chi thân phận của hắn rất mẫn cảm, ta xử lý hậu trạch chẳng phải sẽ khiến người khác cho rằng hắn có dã tâm với vị trí thế tử. Không phải các vị phu nhân đã nói, đích tử sẽ thừa tức sao? Vấn đề là trong lòng hoàng thượng không có hắn, chỉ có Tần Vương thế tử Triệu Đạc Trạch. Khương Nhị gia được bệ hạ coi như sủng thần, cho dù cô thường xuyên hầu hạ bệ hạ cũng không thể đuổi kịp Khương Nhị gia. Năm nay hoàng thượng đã 60, hậu cung giai lệ đông đảo, hắn đối với nữ tử chỉ sợ đã sớm phai nhạt, cô thắng ở tuổi trẻ mỹ mạo, tính tình hợp ý hoàng thượng, nếu không cũng không đến mức sủng quan hậu cung, sủng phi không có nhi tử kết cục có thể tốt. PS ta VR nè, nhớ vote ta nha, xí. Góc truyện audio.com, ta ra chương nữa, cách chương.